Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tần Yêu Nghiệt. Ngày bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 262 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang vô cùng tức giận khi mà thấy cái vòng xoáy trước đây đã thôn phệ thần giới. Và lúc này thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, các bạn like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 262 có tựa đề Kiếm Trận Hiển Uy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Làm thật sao? Bác Môn Khôn cười lạnh, không thể nào phủ nhận thực lực của người trẻ tuổi hạ giới trước mặt này rất cường đại. Thế nhưng chỉ bằng vào kiếm pháp chuẩn tiên trung kỳ thì không có đủ để dung chuyển mọi người. Theo Bác Môn Khôn, lấy thực lực Vân Phi Sương tuyệt đối là không thể nào kéo dài vận chuyển kiếm kỹ cấp bậc cao. Không sai, Vân Phi Sương thật không thể nào thi triển Thái Thanh Kiếm Quyết nhiều lần, quá hao phí năng lượng. Đương nhiên, coi như không hao phí năng lượng, có thể thi triển vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cũng không thể vận dụng kiếm kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm có thể khu động Thái Thanh Kiếm Quyết đang cắm ở bên trong cự thạch Thần Ma Sơn, đang không ngừng dưỡng dục Tiểu Tiện Tiện. Không có kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, Phật Vị Sương lại thế nào giải quyết được hơn 50 cường giả đỉnh phòng. Đột nhiên, bên trong hư không bị phá vỡ, vô số những đoàn lưu quang lấp lóe, từng chuôi phi kiếm nổ bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục vạn phi kiếm cách nhau mấy trượng sắp xếp trật tự, bao phủ khu vực hơn 10 dặm ở phía ngoài mép vòng xoáy. Bác Môn Khôn nào nói, đây là kiếm trận sao? Không sai, Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, linh hồn lực điên cuồng bao phủ, hơn 10 vạn thanh phi kiếm nhất thời lấp lóe ra từng tia sáng chói mắt. Phi kiếm lơ lửng trong vũ trụ bắt đầu sắp xếp có quy luật, trong lúc mọi người còn đang chấn kinh, hình thành ra chu thiên kiếm trận. Trong nháy mắt khi mà kiếm trận hình thành, đứng bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy lưu quang trận pháp tựa giống như thác nước chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ võ giả Bắc Môn gia bị nhốt vào bên trong kiếm trận, mà tên tướng quân muốn xem náo nhiệt cùng với các giới chủ bị hắn khống chế cũng đưa thân vào bên trong kiếm trận. Như vậy có đến 130 bán tiền đại viên mãn đỉnh phong bị phải nhốt bên trong chu thiên kiếm trận. Số lượng này vẫn được, Phần Vị Sương nhếch miệng cười. Trong phi dương giới, lấy bọn người làm mục thực chiến, đơn giản cũng là vì đề cao độ thuần thục đối với kiếm trận. Lần này phê khốn nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, là chân chính đến nghiệm chứng uy lực của chu thiên kiếm trận rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Lại nói bọn người Bắc Môn Khôn, theo góc độ bọn họ mà nhìn, kiếm trận trên bầu trời có vô số phi kiếm lấp lóe ánh sáng, giống như là từng tia sáng chói mắt, có thể nói là vô cùng lộng lẫy. Chỉ là võ giả có tư duy lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, mà đang trao mày. Bởi vì kiếm trận này thở phát ra một cỗ khí tức túc sát, để cho bọn hắn cảm thấy bất an. Đầu tiên, phi kiếm trên bầu trời nhất thời cải biến vị trí, vô số kiếm vũ điên cuồng nổ bắn ra. Kiếm vũ cấp độ thứ nhất được Phân Phi Sương khống chế, hạ hình thành ra. Lực lượng càng mạnh hơn lúc khảo nghiệm bọn La Mục. Không tốt. Sắc mặt của rất nhiều võ giả bên trong kiếm trận kinh biến. Giờ phút này, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong vô tận kiếm vũ kia ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Nếu như chỉ nhắm vào một người, vậy tuyệt đối phải chết không thể nào nghi ngờ. Chống đỡ. Bác Môn Khôn quát lớn. Mấy chục cường giả đỉnh phong nhất thời bay lên. Mỗi người thi triển ra vũ kỹ, oanh kích, lít nha lít nhít kiếm vũ. Tướng quân của Thần Ẩn Đế Quốc cũng không nhàn rỗi, lúc này thao túng nhóm giới chủ xuất kích. Sau một trận bạo hưởng, kiếm vũ bị hóa giải, nhưng sắc mặt của Bắc Môn Khôn cùng với tướng quân Thần Ẩn giới thì lại càng khó coi. Kiếm vũ có uy lực hơi mạnh, chống cự một lần thì vẫn được, nếu như không có ngừng nghỉ oanh tạc, vậy chỉ sợ sẽ phiền phức. Nhưng vào lúc này, vòng kiếm vũ thứ hai đột kích, Bác Môn Khôn cùng với tướng quân nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn ra lệnh cho mọi người xuất thủ chống đỡ. Sau khi hóa giải, bọn họ không có ngồi chờ chết, lựa chọn hướng hai phương vị khác nhau oanh tạc, ý đồ muốn phá trận mà ra. Cách làm này vô cùng chính xác, thế nhưng không biết sao, sau khi mà kiếm trận hình thành, lực phòng ngự cực mạnh, trên dưới 100 thiên cường giả đỉnh phong cũng không thể nào phá vỡ. Tiếp tục, Bác Môn Khôn phẫn nộ quát. Hắn cũng không tin Phật Vĩ Dương có thể dựa vào kiếm trận này với khốn nhiều cường giả cùng cảnh giới đến như vậy. Đúng, không thể nào. Phật Vĩ Dương cho dù nghịch thiên hơn nữa cũng không thể nào với khốn 130 bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Trong lúc hắn tiếp nhận song phương đột phá, máu bên trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, thậm chí kém chút nữa không có ổn định mà phun ra. Muốn phá trận sao? Một quang Phật Vĩ Dương lãnh lệ nói. Lão tử cho các người cơ hội này sao? Khi nói chuyện, vòng kiếm vũ thứ ba đã ầm vang nổ bắn tới. Uy lực rõ ràng là càng nhanh càng mạnh hơn lúc trước. Mọi người đang chuẩn bị một lần nữa phá trận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ, đầu nhập toàn bộ tâm tư vào việc phá giải kiếm vũ. Bọn họ hoàn toàn không muốn, một mực rất bất đắc dĩ. Bởi vì Vân Phi Dương bật hết hỏa lực, kiếm vũ lần lượt bạo phát, lần lượt oanh tạc. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có cho bọn người Bắc Môn Hồn có cơ hội phá trận, chỉ có thể miệt mài chống đỡ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, bên trong kiếm trận đã trải qua mấy chục lần oanh tạc. Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài, vô số những bình đan dược tung bay quanh thân. Phía trên bình đan đều viết năm chữ siêu cấp hoàn huyền đan, hoàn hồn đan. Những năm này, Vân Phi Dương cũng không có quên đan đạo. Siêu cấp hoàn hồn đan được cải tiến từ siêu cấp hồn nguyên đan, lấy dược tài đặc thù phối hợp cùng với thần lực phi dương giới mà luyện thành. Võ giả vạn giới phục dụng không có hiệu quả, võ giả nắm giữ thần cách hoàn chỉnh phục dụng thì lại có tác dụng phi thường. Một lần nữa lấy ra một bình, nuốt 10 viên đan dược vào. Trong khoảnh khắc, thần lực của Vân Vị Dương dùng để khu động kiếm vũ bị hao tổn, nhất thời điên cuồng ngưng tụ. Ngày hôm nay lão tử dùng đan dược và kiếm trận này chờ chết các người. Ánh mắt Vân Vĩ Dương càng thêm lạnh lùng. Bên trong kiếm trận, kiếm vũ vẫn đang không ngừng nghỉ oanh tạc. Nguyên bản, hơn 100 tên định phòng còn có thể ứng phó. Giờ phút này đã là vạn phần chật vật. Oanh tạc không ngừng nghỉ như là nước chảy đá mòn. Dù uy lực không có mạnh, một mực tiếp tục kéo dài cũng là vô cùng chí mạng. Lại thêm một vòng oanh tạc, mấy cường giả định phòng của Bắc Môn Sa tinh bị lực tận ngã xuống. Trên người bọn họ tràn đầy những vết kiếm ngân. Máu tươi chảy ròng. Đáng giận, Bác Môn Khôn phẫn nộ không thôi. Thế nhưng tức giận thì cũng vô dụng, bởi vì vẫn phải tiếp tục đối mặt với kiếm vũ oanh tạc. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ở phía bên ngoài một mực uống thuốc tiếp tế, một bên thì thao túng kiếm vũ oanh tạc. Nửa canh giờ trôi qua, gần một nửa số võ giả Bác Môn Sa đã bị trọng thương, mất đi lực chiến đấu. Bên phía Thần Ẩn Đế Quốc ngược lại thì lạc quan hơn một chút. Bởi vì các giới chủ bị khống chế, cho nên hoàn toàn không cảm giác thấy được thống khổ cùng với dã rời. Lại qua thêm một vòng oanh tạc nữa, thì bọn người giới chủ dược giới mình đã đầy thương tích, thế nhưng vẫn đứng ngạo nghễ. Vân Phi Dương nói, không có ý thức, không biết đau đớn, thuật khống thân nhân này thật không đơn giản. Giới chủ bị khống chế, dù sao cũng là nhân loại, không có phải thầy khổ. Sau khi ngạnh kháng thật lâu, cũng rốt cuộc là dần hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Lại qua nửa canh giờ, Bác Môn Khôn và toàn bộ võ giả Bác Môn gia trọng thương. Lấy khống chế của Vân Phi Dương hiện tại đối với kiếm trận, nếu như không có sử dụng cấp độ thứ hai, rất khó trực tiếp giết chết bọn họ. Bên Thần Ẩn Đế Quốc, tên tướng quân kia và nhóm giới chủ hạt khống chế cũng đã kiệt sức. Đầu tiên, vô số phi kiếm ảm đạm, kiếm trận tiêu tán. Vân Phi Dương đứng ở phía xa, hai tay ôm ngực, cười nói, chư vị, kiếm trận này cũng tạm được chứ. Vân Phi Dương đứng ở trong vũ trụ, quanh thân phiêu đáng vô số những bình thuốc, bố trí ra chu thiên kiếm trận, toàn ngược trên dưới hơn 100 võ giả đỉnh phong bị trọng thương, hao phí cũng không ít đan dược. Tinh thông đàn đạo lại có không ít dược tài, chỗ tổn thất này cũng không tính là gì. Mà sau khi kiếm trận tiêu tán, sắc mặt của bọn người Bắc Môn Khôn tái nhợt, hiển nhiên là thương thế rất nặng. Không ngờ nghị oanh tạc vừa rồi, đối với bọn hắn mà nói, thực sự kinh khủng. Thậm chí đã nghĩ là mình sắp vẫn lạc rồi. Nếu như võ giả vạn giới biết, Phật Vĩ Dương chỉ dựa vào một kiếm trận, đã ngược trên dưới 100 tên cường giả cùng cảnh giới, khổ không thể tả, thì nhất định là sẽ vô cùng chấn kinh. Các người... Phật Phỉ Sương thản nhiên nói. Còn có tư cách ngăn cản ta sao? Đáng giận. Ánh mắt của Bác Môn Khôn lấp lóe lửa giận. Thế nhưng cuối cùng vẫn truyền âm cho đồng bọn. Lấy bí pháp đặc thù của Bác Môn gia, cao tốc biến mất tại chỗ. Lấy trạng thái của bọn họ hiện tại, khẳng định không thể nào thủ hộ được nguồn thôn phệ. Võ giả Bác Môn gia rời đi, tướng quân bị thương của muốn rút lui. Bất quá thời điểm hắn muốn đi, linh hồn lực khủng bố đã tràn đến, bao phủ khống chế nhóm giới chủ, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi trường khống với mọi người. Người có thể lăn, nhưng bọn họ lưu lại. Phần Phi Sương lạnh lùng nói. Sắc mặt của tướng quân dị thường khó coi, nhưng vẫn bất đắc dĩ thì triển ra bí pháp rời đi. Khi tất cả bọn hắn đã đi hết, sắc mặt của Vân Phi Sương đang vô cùng băng lãnh cũng trở nên rất khó coi. Tâm niệm khẽ động, thu các giới chủ mất đi tư duy cùng với mình tiến vào bên trong phi dương giới. Lại tính cách của Vân Phi Sương, cuồng loạn bọn người Bác Môn Khôn thành trọng thương, khẳng định là phải diệt trừ hậu họa. Thế nhưng lúc này thể xác của với tinh thần của hắn đã dã rời, không cách nào có thể trèo chống hắn làm như vậy. Chu Thiên kiếm trận không chỉ có tiêu hao năng lượng, còn tiêu hao cả linh hồn lực. Vừa rồi, cuồng oanh loạn tạc đã để cho hắn kiệt sức. Loại suy yếu trên linh hồn này, không cách nào có thể dùng đan dược để thăng, chỉ có thể dựa vào thời gian tĩnh dưỡng. Nếu như lúc đó, lấy cấp độ thứ hai oanh giết bọn hắn, sợ rằng sẽ phải bỏ ra đại giới rất khó tưởng tượng. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng xuống tĩnh dưỡng. Bất quá, có thể ngược hơn 100 tên định phong trọng thương, vậy cũng không tệ rồi. Vân Phi Sương đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dù sao, nếu như không phải có Chu Thiên kiếm trận, lấy thực lực hắn bây giờ, dù tung ra hết át chủ bài cũng là làm không được. Một tháng sau, tâm thần của Vân Phi Sương tiêu hao đã triệt để khôi phục. Sau đó, đi vào định viện an trí nhóm giới chủ. Thấy bọn họ vẫn ngờ ngờ ngác ngác, không có tư duy. Phật Thị Sương khoác lên cổ tay của giới chủ dược giới, phát hiện ra thể nội tồn tại một cỗ năng lượng âm u đặc biệt, trở ngại linh hồn và tư duy bản thân xung hợp. Linh hồn cùng với tư duy không thể nào xung hợp, kết quả sẽ giống như cái xác không hồn. Hẳn chính là một loại độc. Phật Thị Sương cau mày. Những năm gần đây, hắn một mực đắm chìm trong võ đạo, rất ít khi nghiên cứu độc đạo. Đúng rồi. Thiên huyền độc đan hẳn là có thể giải loại độc này. Vân Phi Sương nói. Khi nói, tâm niệm của hắn khẽ động, độc đan ẩn chứa khí chí cường, độc tố, tồn tại bên trong đan điền phiêu nhiên mà ra. Phật này được phục chế sau khi mà cùng với Lăng Sa La giao hợp. Không có gì trợ giúp đối với võ đạo, thế nhưng giải độc thì rất có hiệu quả. Thiên huyền độc đan được Vân Phi Sương khống chế, dung nhập vào bên trong thân thể của giới chủ dược giới. Trong khoảnh khắc, độc tố trải rộng bên trong kinh mạch và thức hải, phảng phất giống như là bị một loại lực lượng nào đó hấp thù, điên cuồng vọt tới thiên huyền độc đan. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, độc tố bá đạo đã bị độc đan hóa giải. Linh hồn bản thân của giới chủ dược giới một lần nữa trường khống lại tư duy, ánh mắt trống rỗng cũng dần dần có ánh sáng. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Sương thể hiện ra biểu lộ mờ mịt. Trong trí nhớ, mình bị mời đến thần ẩn đế quốc, phục dụng một viên thuốc, sau đó thì liền quên hết mọi thứ. Vân Tiểu Hữu. Dược giới giới chủ mờ mịt thôi. Đã có chuyện gì xảy ra? Là một cường giả, tư duy đột nhiên bị gián đoạn, lại xuất hiện tại thế giới xa lạ, khẳng định là muốn tìm hiểu tình hình. Vân Phi Dương cũng không rõ, thế nhưng vẫn nói lại những gì mình biết cho hắn nghe. Mà sau khi biết mình trúng độc, được hắn hóa giải, giới chủ dược giới vô cùng cảm kích. Đà tạ Vân Tiểu Hữu đã xuất thủ, hóa giải độc tố trong thể nội của lão hồ. Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Giới chủ dược giới lúc này mới quan sát tỉ mỉ Phi Dương giới. Vân Tiểu Hữu, chỗ này là... Trong lòng của hắn rất rung động. Bởi vì vị diện này ẩn chứa thiên địa thuộc tính phi thường mạnh, đồng thời tồn tại đạo ý như ẩn như hiện. Dù là bốn đại giới mạnh nhất cũng chưa chắc có thể ngưu như vậy. Vân Phi Dương cười. Đây chính là thế giới mà ta trường khống, gọi là Phi Dương giới. thế giới do Vân Tiểu Hữu trường khống. Giới chủ dược giới hết hồn, âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi trước mặt cũng là một nhất giới chi chủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Phật Phi Dương nằm giữa Phi Dương giới thật đúng là một giới chi chủ. Tiền bối, người nghỉ ngơi trước, ta đến giải độc cho các giới chủ khác. Giới chủ dược giới tự hành rời đi dù lãm Phi Dương giới. Bởi vì tiếp nhận nhân loại vạn thế đại lục, Phi Dương giới đồng dạng cũng chia làm vô số những quận quốc, mà Thiết Cô Thành còn tọa lạc ở Đông Lăng quận. Giới chủ dược giới bắt đầu quan sát từ quận này. Mỗi khi đi qua một tòa thành đều bị rung động thật sâu. Nhân loại thế giới này đều tu luyện võ đạo, cho dù 2-3 tuổi, quanh thân cũng thản mát ra khí tức võ đạo nhàn nhạt. Giới chủ dược giới cảm khái. Giới này đặt võ làm đầu, quả thật là hiếm thấy. Sau đó, vị lão già này lại phát hiện ra, bên trong mỗi một tòa thành trì đều có võ đạo học phủ, học sinh ra vào đều có tư chất võ đạo cực tốt. Điều này là tất nhiên. Thiên địa thuộc tính ở bên trong Phi Dương giới cực kỳ mạnh, sinh mệnh được sinh ra tại đây, thiên phú võ đạo khẳng định ưu tú. Càng làm cho giới chủ dược giới sợ hãi thán phục chính là, đạo sư dạy trong học phủ đều có cảnh giới cực kỳ cao, thấp nhất cũng là phải đến chí tôn. Cũng không lâu sau, những giới chủ bị độc tố khống chế cũng được thiên huyền độc đan hóa giải. Bọn họ cũng giống như giới chủ dược giới, thời điểm tu dưỡng, dù lãm Phi Dương giới. Vị diện thế này quả thật là khủng bố. E rằng cho dù tử giới mạnh nhất cũng không đáng giá nhắc tới trước mặt cái giới này. Giới chủ trừ giới cũng là bị chấn kinh. Khi bọn hắn mắt thấy quân doanh Hạ Lan Thành, mắt thấy mấy trăm vạn đại quân dị tộc thao luyện, càng là rung động tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giới chủ kết luận, lấy sự cường hãn của những binh lính này, hoàn toàn có năng lực khởi xướng chiến tranh với bất cứ một giới nào, sau đó nhẹ nhõm dẹp yên. Nhưng nhóm giới chủ bị khống chế trước khi tam giới hỗn chiến cũng không biết trước đây không lâu đại quân Vân Phí Sương đã đơn đấu cùng với 2 siêu cấp đại giới. Chư vị, một ngày nào đó Vân Phí Sương mời nhóm giới chủ đã khôi phục ý thức đến phủ thành chủ. Hắn cười nói, Vân Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Giới chủ sực sới nói, Vân giới chủ, xin mời. Vân Phi Dương nắm giữ Phi Dương giới, thu được danh xưng là giới chủ. Vân Phi Dương ngược lại cũng không thèm để ý, mà cười. Còn mời chư vị, theo ta cùng một chỗ đi thảo phạt thần ẩn đế quốc. Vân Phi Dương đưa nhóm giới chủ khống chế vào Phi Dương giới, giúp bọn hắn giải độc tố. Không phải là làm không công, mà chính là tính toán muốn lôi kéo bọn họ cùng một chỗ nhắm vào thần ẩn đế quốc. Được rồi. Giới chủ dược giới lập tức tỏ thái độ. Dược giới ta nguyện ý, đứng về phía phần giới chủ, thả phạt thần ẩn đế quốc. Hắn vừa mở miệng, các giới chủ khác cũng phụ họa theo. Dù sao, Phần Phì Dương có ân với mình, đồng thời căm hận thủ đoạn hèn hạ của đế quân thiên. Chư vị. Phần Phì Dương lại nói, Vân Mỗ hiện tại đưa các người rời đi. Các người chỉ cần yên lặng chờ ở bên trong giới của mình là được. Thả phá thần ẩn đế quốc đó là một đại sự, hắn cần phải làm cho tốt chuẩn bị. Mà mục đích hàng đầu bây giờ là trước diệt đi ngọn nguồn thôn phệ. Tâm niệm vừa động, bọn người giới chủ sực giới bị truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn đưa thân vào vũ trụ hạo hãn, thần sắc từng người ngốc trệ. Nguyên bản còn ở bên trong giới, đột nhiên lại xuất hiện bên trong vũ trụ. Thực sự là bất khả tư nghị. Phỉ Dương giới đâu rồi? Một tên giới chủ thi triển nguyên niệm tìm kiếm xung quanh, lại không có phát hiện ra bất cứ điều gì. Giới chủ dược giới ngừng chậm. Xem ra, Vân giới chủ có một trận pháp cao thâm nào đó bảo vệ giới của mình, rất khó để cho người khác nhìn trộm. Các giới chủ khác cũng đồng ý. Nhưng bọn họ cũng không biết, Phi Dương giới cũng không có phải dựa vào trận pháp ẩn tàng tại bên trong vũ trụ, mà là ẩn tàng ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Rất nhiều giới chủ kết bạn mà đi. Sau khi bọn họ trở về giới của mình thì bắt đầu tích cực chuẩn bị. Hành vi của đế quân thiên để cho bọn hắn vô cùng tức giận. Tâm tính không tranh quyền thế cũng phải cải biến. Vân Thị Sương đưa giới chủ trừ giới ra ngoài, xuất hiện trước ngọn nguồn thôn phệ. Nhìn vòng xoáy màu đen đang thôn phệ vô số những sinh linh cùng với đại lục, ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh. Phật Vị Dương mở ra hai tay, cưỡng chế từ liên nghiệp hỏa bộc phát. Phật môn thánh hỏa có công năng tịnh hóa tà mị, dùng để xua tan khí tức thôn phệ không còn gì tốt hơn. Từng đoạn ngọn lửa màu tím lao nhanh ra ngoài, hình thành ra những đoá liên hoa. Thôn phệ chi khí vừa tiếp xúc cùng với hỏa diễm, trong nháy mắt lập tức bốc hơi, hóa thành từng đoàn khói màu xanh. Từ liên nghiệp hỏa khắc chế thôn phệ chi khí, như vật này tồn tại đã vạn năm, lan tràn cực lớn, muốn triệt để tịnh hóa cần có nhiều thời gian. Phần vì xương hắn cũng không vội, chỉ cần có thể giải quyết hết thứ này, cho dù dùng 10 năm, 100 năm thì cũng không quan trọng. Vân Phi Dương bên này tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ, không gian tiểu thần giới cũng đang không ngừng run rẩy, khiến cho sinh linh nơi này bất an. Đáng giận. Trong cung điện, Bác Môn Cửu Thiếu giận dữ không thôi. Ngọn nguồn thôn phệ phù thần lưu lại liền nhau cùng với bản nguyên của tiểu thần giới, mà bên kia bị hao tổn, phương thế giới này khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Chủ thượng, Tả sứ ngưng trọng nói, nhất định phải ngăn cản Vân Phi Dương. Tâm tình của Bác Môn Cửu Thiếu bất định, sau cùng căm hận nói, vậy bản chủ đi chiều cố hắn. Vừa sơ lời thì người cũng biến mất. Bầu trời ngọn nguồn thôn phệ, không gian tan vỡ, Bác Môn Cửu Thiếu phẫn nộ xuất hiện. Vân Phi Dương đang tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ, nhẹ nhàng nâng đầu, ý thức thấy người tới chính là tiểu thần chủ của tiểu thần giới thì khóe miệng hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương. Bác Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói, để cho người sống lâu như vậy rồi, hôm nay bản chủ tới lấy mạng người. Khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng bạo phát, ngưng tụ ra chương ấn trong vũ trụ ngang nhiên trấn áp xuống. Nhìn cường độ, Bác Môn Cửu Thiếu đã đạt đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Nếu như đổi lại trước kia, tuyệt đối là một trường vỗ chết Vân Phi Dương. Thế nhưng chỉ là trước kia thôi, bây giờ hắn hoàn toàn không thể nào dung chuyển Vân Phi Dương. Đột nhiên, trong nháy mắt, chương ấn trấn áp xuống, chín tòa hoàng cổ đại địa hiện lên. Muốn giết ta sao? Người có tư cách này sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Vừa dứt lời, cửu hoàng lực lượng xa trì oanh ra cửu hoàng chấn ngục quyền. Lực lượng cường thế bạo phát, hình thành ra quyền ấn mắt trần có thể nhìn thấy. Khi thế, để cho không gian sụp đổ, đánh về phía chương ấn đang trấn áp xuống. Về mặt sức mạnh, một quyền này của Vân Phi Dương hoàn toàn không kém gì Bác Môn Cửu Thiếu, thậm chí còn là chiếm thế thượng phong. Quyền ấn cùng với trường ấn kịch liệt va chạm, không gian mấy vạn dặm bị lực trùng kích chấn cho sụp đổ. Bác Môn Cửu Thiếu lại mấy chục trượng lùi lại, đợi ổn định lại thân thể, máu bên trong cơ thể kịch liệt lăn lộn. Vân Phi Dương đã từng không đáng nhắc tới trước mặt của hắn, cùng với Trầm Lận Phong định sẽ ước hẹn trăm năm cũng hoàn toàn không có để trong lòng. Theo Bác Môn Cửu Thiếu, coi như cho tên này có cả ngàn năm vạn năm, mình muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sau khi định ra ước hẹn trăm năm, Vân Phi Dương mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt đều biểu hiện ra tốc độ phát triển phi thường là khủng bố. Tới mức sau khi tiểu thần giới và linh vũ giới đại chiến, Bác Môn Cửu Thiếu ý thức được rằng không thể nào tùy ý để cho kẻ này trưởng thành tiếp tục. Mình không có động thủ, có thể tìm trợ thủ. Kết quả, Vân Phi Dương rời khỏi tiểu thần giới, lần lượt đối mặt với cường giả đến từ chân vũ thần vực truy sát. Trong hoàn cảnh này, hắn sống sót cũng có ngày hôm nay, đánh với tiểu thần chủ một trận, thậm chí còn đáp chế cảnh giới. Nếu như người có một chút thực lực như vậy, Vân Phi Dương ngẫm nghĩ một lát, cười nói, ta khuyên người vẫn là nên mau chóng cút đi thôi. Trong lời nói bộc lộ ra phách lối cùng với cuồng ngạo. Tiểu tử này, vị diện Trầm gia, Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên lắc đầu. Trên bầu trời màn sáng, có màn sáng, hình ảnh xuất hiện ở đó chính là Vân Phi Dương đang đối mặt cùng với Bác Môn Cửu Thiếu. Vân thúc thật là quá trâu bò. Trầm Huy cùng với Trầm Minh thì sùng bái không thôi. Bọn họ nhớ kỹ lúc tiểu phủ đưa Vân Thúc đến Trầm gia, cảnh giới mới có thổi cốt kỳ. Cho đến ngày hôm nay, không chỉ đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, càng có thực lực mạnh hơn giới chủ. tốc độ phát triển như vậy, hoàn toàn không kém gì Gia Gia. Lại nói, Bắc Môn Cửu Thiếu, giờ phút này, ánh mắt của hắn vô cùng âm u. Một con kiến hồi đã từng có thể tùy ý trà đạp, lớn lối như vậy trước mặt, khẳng định là vô cùng khó chịu. Bác Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói, Vân Phi Dương, người cho rằng, giới chủ như ta lại giống như giới chủ linh vũ giới, đồn giản bại trong tay của người sao? Không có phải sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Tiểu thần chủ trước mặt phát ra khí tức, không có gì khác biệt giới chủ linh vũ giới. Mình muốn giết chết cũng dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, quanh thân của Bác Môn Cửu Thiếu bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố, lạnh lẽo âm mù nói, tiểu tử, ta hôm nay để cho người biết ta và võ giả trong các giới chênh lệch thế nào. Vân Phi Sương cười, người linh ngự quyết lĩnh ngộ từng thứ cũng không thấp nhỉ. Sắc mặt của Bác Môn Cửu Thiếu kinh biến, người này phải mà biết mình tu luyện linh ngự quyết sao? Phải, Vân Đại Tiện Thần chiếm không gian giới chỉ của Bác Môn Lê làm của mình, nắm rất nhiều vũ kỹ tâm pháp của Bác Môn Gia trong lòng bàn tay. Bác Môn Cửu Thiếu thu hồi lại tâm thần, quát lạnh, lại tiếp ta một trường. Khi nói chuyện, đại thủ bỗng nhiên huy động, lực lượng bên trong thân thể tăng vọt, giống như hồng thủy điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra chứng ấn bao quát trăm trượng. Lực lượng một trường này rõ ràng là muốn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đúng rồi, thế này thì mới thú vị. Vân Phi Sương cười nhạt. Khi nói chuyện, sợi tóc cũng hóa thành màu kim sắc, cửu hoàng chấn ngục quyền một lần nữa được thi triển. Giới chủ linh phụ giới cũng là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, nhưng từ mọi phương diện hoàn toàn không cách nào có thể đánh đồng cùng với Bác Môn Cửu Thiếu. Dù sao, Bác Môn Cửu Thiếu đến từ chân vũ thần vực, cũng là người nổi bật bên trong đời thứ ba Bác Môn Gia. Cũng tỉ như thi triển linh ngự khí quyết, chính là chuẩn tiên sơ kỳ, mà vũ khí mạnh nhất của giới chủ linh vũ giới vẫn là cũng chỉ đến tầng thứ đỉnh phong. Bác Môn Cửu Thiếu lĩnh hội linh ngự khí quyết có thể nói là đã đến cực hạn, lực lượng tăng phúc vô cùng là rõ rệt. Vân Phi Sương không dám khinh thường, cho nên vận dụng chiến thần hồn thể đệ nhất biến, cũng thi triển ra cửu hoàng chấn ngục quyền. Trường ấn quyền ấn một lần nữa oanh vào nhau, không gian xung quanh vỡ nát. Cuối cùng, hai thứ chạm vào cùng một chỗ, năng lượng gợn sóng ba động trong nháy mắt lan tràn khắp vũ trụ, không gian dập dờn, sau đó vỡ nát. Vân Phi Sương và Bác Môn Cửu Thiếu đối kháng một kích, tuyệt đối là quyết đấu của từng thứ bán tiền đại viên mãn đỉnh phong nhất. Đáng tiếc, hiện trường không có người xem, cũng chỉ có người của Trầm Gia mượn nhờ vào màn sáng mà quan sát bọn họ giao chiến. Không gian tàn vỡ, gió lạnh cuồng xoay, hồi lâu sau bắt đầu tự hành tái tạo, một lần nữa trở về nguyên trạng. Bác Môn Cửu Thiếu đứng yên tại chỗ, khoanh thân bị khí lãng khủng bố bao phủ, ánh mắt lộ ra tia giận dữ. Còn đối diện hắn, Vân Phi Sương thì vẫn ngạo nghễ đứng, tóc hiện lên kim sắc, khoanh thân bị thần lực giống như ánh lôi bao phủ. Nhìn biểu lộ của hai người, một chiều liều mạng vừa rồi, ai cũng không có làm gì được người nào. Đáng giận, Bác Môn Cửu Thiếu nắm chặt quyền đầu, mình đã vận dụng tới vũ kỹ gia tộc, vẫn không cách nào có thể dung chuyển người này. Đột nhiên, hai cánh tay của hắn đan vào nhau, mười ngón cấp tốc đánh ra võ ấn. Mạc Thiên Chỉ xong, Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng. Loại vũ kỹ này là một loại có chút thượng thừa ở bên trong các loại vũ kỹ chuẩn tiên sơ kỳ mà người của Bác Môn Gia tu luyện. Hiệu quả ở chỗ, dựa vào năng lượng bản thân ngưng tụ ra chỉ quang, tu luyện đến cực hạn có thể là xuyên thấu vạn vật. Nhìn thủ pháp này của hắn, chắc đã lĩnh ngộ tới từng thứ rất cao rồi. Vân Phi Sương lẩm bẩm. Mười ngón tay của Bác Môn Cửu Thiếu đang biến hóa đột nhiên dừng lại. Hai tay đưa ra, tay trái ôm tay phải cùng một chỗ, ngón giữa cùng với ngón trỏ thì chĩa ra ngoài, lạnh nhạt quát. Mạc Thiên Chỉ. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng chói mắt. Một đạo bạch mang nhỏ bé nổ bắn ra, trong nháy mắt liền kéo ra lưu quang thật dài, phảng phất giống như là sao băng xe qua bầu trời. Thật nhanh. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên kinh biến. Lấy thực lực bọn hắn, vô cùng khó khăn bắt được bạch mang. Nhưng đối mặt với một chỉ mang mạnh mẽ đột kích như vậy, Vân Phi Sương vẫn vô cùng bình tĩnh. Bác môn cửu thiếu âm thầm cười lạnh. Hắn thấy chỉ cần tên kia không né tránh, một khi mà bị đánh trúng, tất nhiên là không chết cũng sẽ bị thương. Xác thực, được linh ngự khí quyết gia trì, uy lực của Mạc Thiên Trị hắn thì triển ra cường đại chưa từng có. Nếu như chuẩn tiền vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đánh lén, không có thể là dính phải phiền toái không nhỏ. Chỉ mang nổ bắn ra, mang theo khí tức khủng bố. Nhưng Vân Phi Sương vẫn đứng tại chỗ, không chỉ không có né tránh, mà hình như không có tính toán muốn phản kích. Vân huynh đệ hắn không muốn tránh sao? Trầm Lận Phong ngưng trọng. Trầm Lận Nguyên lo lắng nói, chỉ mang mạnh mẽ như vậy, bị oanh trúng, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Lúc hai người nói chuyện, Vân Phi Sương đứng trong vũ trụ, trong nhảy mắt khi mà chỉ mang đánh tới, cả người nhất thời biến mất. Sa mặt của Bắc Môn Cửu Thiếu kinh biến. Vân Phi Dương biến mất quá đột ngột, hắn căn bản là không có bắt được, phảng phất giống như hư không tiêu thất. Mọi người, một người, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bắc Môn Cửu Thiếu lúc này ý thức được rằng Vân Phi Dương nhất định là đang thi triển thân pháp hệ không gian, tàn nhập vào bên trong không gian. Đột nhiên, đằng sau thân thể phát ra âm thanh xé gió. Không tốt. Tâm thần của Bắc Môn Cửu Thiếu đại biến. Lúc này muốn né tránh, thế nhưng vẫn chậm một bước, bị Vân Phi Sương tung một quyền đánh vào trên lưng. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng trong quá trình bạo bay, Vân Phi Sương lần nữa thi triển túng bộ dị vị, xuất hiện ở trên lộ tuyến mà Bắc Môn Cửu Thiếu phi hành. 9 tòa hoàng cổ đại địa ngưng tụ mà ra. Cuối cùng, Vân Phi Sương tung một quyền đánh ra, đánh cho Bắc Môn Cửu Thiếu giống như là một quả bóng cao su, lần nữa đánh bay ra ngoài. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên trợn tròn hai mắt. Vân Phi Sương hai lần biến mất, hai lần xuất hiện, quả thật là quá huyền diệu. Thậm chí suy đoán, tên này có phải là lĩnh ngộ được không gian thuộc tính, mới có thể là di chuyển không gian dễ như trở bàn tay. Bác Môn Cửu Thiếu gặp phải hai lần oanh kích, chật vật không chịu nổi, ổn định lại thân thể, da mặt vô cùng khó coi, mà áo của hắn mặc cũng đã vỡ vụn ra, bắp thịt hiện ra lấp lóe ánh kim quang nhàn nhạt. Thần thể đại thành xong. Vân Phi Sương cũng là có chút kinh ngạc. Bác Môn Cửu Thiếu đè ép sự đau đớn trong thân thể, lạnh lẽo âm u cười. Ha ha, bất ngờ sao? Bất ngờ. Vân Phi Sương lần đầu tiên thấy đối thủ có thần thể đại thành giống như mình. Vân Phi Sương. Bác Môn Cửu Thiếu lắc lư thân thể, ngạo nghễ nói, mặc dù ta không có làm gì được người, thế nhưng người cũng khó có thể làm gì được ta. Thật sao? Phần Phi Sương cười lạnh, một lần nữa thì triển túng bộ di vị, xuất hiện trước người hắn. Đánh tới một quyền, lần nữa đánh cho Bác Môn Cửu Thiếu bay ra ngoài. Tuy lực lượng vô cùng cường đại, thế nhưng chỉ để cho huyết dịch của hắn sôi trào, cảm nhận được đau đớn, còn về đả thương thì vô cùng là khó khăn. Thần thể của Bác Môn Cửu Thiếu đã đại thành, lại phối hợp với linh ngự khí quyết, phòng ngự vẫn là rất mạnh. Soạt, Vân Phi Sương không tin tà, một lần nữa xuất thủ. Liên tiếp ra quyền, mặc dù đánh cho Bác Môn Cửu Thiếu bay ra ngoài, thế nhưng vẫn không thể nào thương tổn. Bác Môn Cửu Thiếu ổn định lại thân thể, để ép sự đau đớn, cười nói. Ha ha ha, Vân Phi Sương, người cũng là thần thể đại thành, chẳng lẽ không biết thần thể cấp bậc này rất khó bị phá. Vân Phi Sương lắc lắc đầu. Ai, xem ra, phải nghiêm túc rồi. Khi nói chuyện, không gian sau lưng nhất thời vặn vẹo, hình thành ra một vòng xoáy. Một cỗ kiếm ý kinh khủng lan tràn. Bác Môn Cửu Thiếu khẽ giật mình. Đương theo kiếm ý kia, một chuôi kiếm hiện ra. Cùng lúc đó, không gian vùng vũ trụ này nhất thời trở nên rung động sau khi mà chuôi kiếm kia xuất hiện. Kiếm ý càng thêm nồng đậm, điên cuồng tràn ngập. Sắc mặt của Bác Môn Cửu Thiếu ngưng trọng, nội tâm bắt đầu cảm thấy bất an. Một thanh kiếm lấp lóe ánh sáng xuất hiện trong hư không, mang theo vương giả kiếm ý. Kiếm này, Trầm Lận Phong rung động nói, không có phải là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm được làm từ hỗn nguyên khí và hỗn nguyên thạch sao? Nhất định là như vậy. Trầm Lận Nguyên cũng là ngừng chậm lên tiếng. Năm đó, phụ thân từng đàm luận về chí bảo trong thiên hạ, lúc đề cập qua hỗn nguyên càn khôn kiếm, đánh giá phi thường cao. Phật Thủy Sương cầm kiếm vung lên, nói: "Ông bạn già, sau vạn năm, ngày hôm nay hai ta một lần nữa kề vai chiến đấu." Bất diệt kiếm linh bên trong kiếm thể truyền tới tiếng cười. Một tên là thần giới thiện thần, một tên tự xưng là tiểu thiện tiện. Một người một linh một lần nữa kề vai chiến đấu, chả khác nào là song tiện kết hợp. Trong nháy mắt, Vân Phi Sương nắm hỗn nguyên cả khôn kiếm, câu thông cùng với bất diệt kiếm linh, quanh thân bộc phát ra một cỗ kiếm ý càng thêm nồng đậm. Một khắc này, hắn phảng phất giống như hóa thân thành kiếm, kiếm cũng là hắn vậy. Đây chính là cảnh giới kiếm đạo chí cao, có thể xưng là nhân kiếm hợp nhất, không có thể gọi là người linh hợp nhất. Ngàn năm ở chung, ngàn năm sinh tử lịch luyện, cảm tình giữa Vân Phi Sương cùng với bất diệt kiếm linh, mặc dù đã trải qua vạn năm luân hồi, lại chưa có từng đứt gãy. Bây giờ, một lần nữa gặp lại, ăn ý vẫn còn, dùng hợp thuận tiện tự nhiên, nước chảy thành sông. Kiếm hồn ở bên trong Long Viêm kiếm cũng là âm thầm sợ hãi, thán phục. Dưới cái nhìn của hắn, cái này một người một linh không có phải chủ tớ, mà càng giống như là huynh đệ sinh tử. Bác Môn Cửu Thiếu đứng xa xa, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Từ khi hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, trong lòng của hắn dâng lên điểm bất an, mà khi Vân Phi Sương cầm kiếm, điểm bất an kia càng thêm mãnh liệt hơn. Kiếm này tuyệt đối bất phàm. Ánh mắt của Bác Môn Cửu Thiếu lấp lóe, trong lòng cũng đang suy nghĩ là có muốn rút lui không. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương phất tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm vạch phá thương khung, hình thành ra một dải lụa vô song kiếm khí. Lấy góc độ là người đứng xem, một kiếm này bình thản không có gì lạ. Thế nhưng được bất diệt kiếm linh gia trì, kiếm khí lại ẩn chứa kiếm ý cường thế. Sắc mặt của Bác Môn Cửu Thiếu biến hóa, lúc này toàn bộ khai hòa phòng ngự, trước người cấp tốc hình thành ra phòng ngự kết giới. Một kiếm chém xuống, thiên địa chấn động. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên nhất thời trừng to mắt. Kiếm khí nhìn như là bình hòa bình thản tự nhiên, không nghĩ tới lại ẩn chứa uy lực khủng bố đến như vậy. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn truyền đến. Phòng ngự kết giới sau khi mà tiếp nhận một kiếm, nhất thời vỡ nát thành hư vô. Sắc mặt của Bác Môn Cửu Thiếu vô cùng khó coi, trong lòng càng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này của Vân Phi Sương ẩn chứa lực lượng có thể phá mất thần thể của mình. Vân Phi Sương nói: "Vậy mà đỡ được sao?" Ngữ điệu này cũng thật bất ngờ, thật xem thường Bác Môn Cửu Thiếu. Bất diệt kiếm linh thì hưng phấn không thôi nói: "Ha ha ha, lại thêm một kiếm." Đã ngủ say vạn năm, hắn rất thoải mái đánh một trận. Được. Vân Phi Sương thỏa mãn nguyện vọng của tiểu tiện tiện, một lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm ý bạo phát, hình thành ra một đạo kiếm ảnh như có như không, ngạo nghễ xuất hiện giữa vũ trụ. Kiếm thứ nhất, Vân Phi Sương rất tùy ý, mà kiếm thứ hai này thì biểu hiện hết sức chăm chú. Bất diệt kiếm linh cũng thấy, cũng lấy thực lực của bản thân ra chỉ kiếm ảnh, uy lực tăng cao. Đối mặt với kiếm ảnh khủng bố, sự bất an trong lòng của Bác Môn Cửu Thiếu càng thêm mãnh liệt hơn, cũng để cho hắn lựa chọn rút lui. Suy nghĩ này vừa mới dâng lên, chân của hắn đã đạp thần pháp huyền diệu, lùi nhanh về phía sau. Muốn chạy sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương lạnh lẽo, huy động cánh tay phải. Kiếm ảnh vừa ngừng tụ ra nhất thời chém tới. Kiếm ảnh cao thét, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, lưu lại một đạo kiếm ngân sâu xa, phảng phất như muốn chém vỡ vũ trụ vậy. Vẻ mặt của Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên nghiêm túc, tuy bản thân ở đây quan chiến, thế nhưng cũng cảm giác thấy lực phá hoại do kiếm ảnh tạo thành, uy lực ẩn chứa bên trong nhất định là phi thường khủng bố. Trầm Lận Phong sợ hãi than thở: "Không nghĩ tới, thần giới đã từng hủy diệt, lại có một chí bảo như vậy, quả thật là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thần cũng có nói qua rồi, thiên hạ to lớn, không thiếu gì thứ lạ." Trầm Lận Nguyên nói: "Có một vài vị diện tầng thứ không có cao, có lẽ sẽ sinh ra chí bảo khiến cho người ta rung động." Trầm Lận Phong cười: "Ha ha ha, Vân huynh đệ có kiếm này trong tay, đủ để khinh thường phạm giới. Không sai, Trầm Lận Nguyên cũng đồng ý. Trầm Minh cùng với Trầm Huy bên cạnh thì há to miệng. Cái gì khinh thường phạm giới? Phần tốc hiện tại trâu bò tới như vậy sao? Nhưng vào lúc này, màn sáng truyền đến tiếng vang, hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Trên lưng của tiểu thần chủ đang chạy trốn, bị chém ra một đạo kiếm ngân rất sâu, máu tươi ào ào chảy. Thần thể đại thành bị một kiếm của Vân Phi Dương phá đi phòng ngự. Đáng giận, Bác Môn Cửu Thiếu phẫn nộ quay người, căm hận nói: "Vân Phi Dương, người cứ chờ đó cho ta." Khi nói chuyện, hắn cuối cùng thì triển ra bí pháp của Bác Môn Giả, cấp tốc biến mất. Vân Phi Dương đang chuẩn bị trả thêm một kiếm nữa thì khẽ nhíu mày. Trong không gian giới chỉ của Bác Môn Lê, hắn cũng không có thấy loại phụ kỹ nào có thể là biến mất trong nháy mắt như vậy. Tiểu Tiễn Tiện nói: "Ấy, lão tử còn chưa có đánh đã tay, hắn thế nào chạy?" "Không có chuyện gì, về sau sẽ còn cơ hội." Vân Phi Sương cười. "Ai, được rồi, tốt tốt, mau đưa ta về, ta muốn tiếp tục hấp thu thần lực." Tên này đang điên cuồng thu lấy thần lực ở Thần Ma Sơn, bây giờ đã khôi phục tới trình độ vạn năm trước. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, chủ nhân Vân Phi Sương đã đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, mình phải nỗ lực. Trạng thái của Tiểu Tiễn Tiễn hiện tại đơn giản chỉ là đến thiên tôn cấp, dung hợp cùng với Vân Phi Sương, tung một kiếm chém bị thương tiểu thần chủ có thần thể đại thành. Rất khó tưởng tượng khi mà ta đạt đến trình độ tầng thứ không kém gì chủ nhân, cả hai một lần nữa kết hợp lại sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng tới cỡ nào. Có quan hệ đến việc này, Vân Phi Sương cũng vô cùng chờ mong. Hắn tin tưởng rằng nếu như Tiểu Tiễn Tiễn có thể bắt gặp tầng thứ cùng với mình, vậy tuyệt đối là có thể chạm cả chuẩn tiên. Bảy mảnh vỡ tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm được kiếm hồn gia trì đã từng chém giết qua Bác Môn Lề một cường giả chuẩn tiên. Trên lý luận, bất diệt kiếm linh khẳng định là không cách nào có thể đánh đồng cùng với kiếm hồn được. Thế nhưng Vân Phi Sương tin tưởng vững chắc rằng nếu như Tiểu Tiễn Tiễn đạt đến tầng thứ của mình có thể chạm chuẩn tiên, đó là vì hỗn nguyên càn khôn kiếm hiện tại đã được tái tạo hoàn chỉnh. Hỗn chỉ, lúc ấy mặc dù hắn và kiếm hồn nhân linh hợp nhất, thế nhưng dù sao cũng không phải là vô cùng ăn ý. Tiểu Tiễn Tiễn đi theo mình đã nghìn năm, lẫn nhau dung hợp hoàn mỹ, không tì vết. Phối hợp với hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh, chém giết chuẩn tiên tuyệt không phải là nói chơi. Đương nhiên, hết thảy đều dựa trên người bất diệt kiếm linh. Hắn phải có năng lực đến từng thứ của Vân Phi Sương hiện tại. Muốn từ thiên tôn đột phá đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, thời gian cần cho việc này chỉ sợ cũng không ít. Một kiếm chém bị thương Bác Môn Cửu Thiếu, buộc cho hắn phát động ra bí pháp bỏ chạy. Từ điểm này có thể nhìn ra, Vân Phi Sương có bất diệt kiếm linh gia trì, hỗn nguyên càn khôn kiếm, thực lực đề cao lên rất nhiều. Mà hắn vẫn cảm thấy chưa có đủ, bởi vì trên đó còn có chuẩn tiên, còn có tiên nhân, thậm chí là tiên đế chí cao vô thượng. Vân Phi Sương buông lỏng tâm tính, ánh mắt khóa chặt ngọn nguồn thôn phệ. Tử Liên Nghiệp Hoa một lần nữa xuất hiện, bắt đầu dài rằng giặc tịnh hóa. Bác Môn Cửu Thiếu bị thương về đến cung điện, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Bị Vân Phi Sương trả một kiếm, thương tổn sau lưng, lại vận dụng tới bí pháp chạy trốn. Bây giờ, hắn gần giống như là đã bị hư thoát. "Chủ thượng!" Tả sứ cả kinh hỏi thăm. Ngài không sao chứ?" Bác Môn Cửu Thiếu đè ép thương thế, trừng muốn rách cả mí mắt nói: "Nhanh chóng truyền tin cho phụ thân, để cho ngài điều động võ giả càng mạnh hơn hạ giới." Tả sứ nhanh chóng lui đi. Bác Môn Cửu Thiếu lúc này lựa chọn bế quan, điều dưỡng thương thế. Vài ngày sau, Bác Môn già Trần Vũ thần vực, Bác Môn Sinh thu được thư tín do tả sứ truyền đến, biết con trai bị Vân Phi Sương đánh bị thương, ánh mắt lấp lóe ra tia lạnh lùng. Chạm lui Bác Môn Cửu Thiếu, Vân Phi Sương đặt tất cả tinh lực vào việc tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ. Loại thuộc tính âm mưu này bắt đầu lan tràn từ trung tâm thần giới vỡ nát, trải qua vạn năm đã hình thành ra phạm vi mấy chục quang. Muốn triệt để tịnh hóa thì cần phải có một đoạn thời gian khá dài. Vô luận thế nào cũng phải loại trừ. Thái độ Vân Phỉ Sương vô cùng kiên quyết, bắt đầu điên cuồng tịnh hóa. Một tháng sau, mảng lớn khí tức thôn phệ bị luyện hóa, nguyên bản khu vực bị hắc ám bao phủ cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Thời điểm từ linh nghiệp hỏa tiếp tục tịnh hóa, một tinh cầu tàn phế lộ ra, hiển nhiên bị thôn phệ, thế nhưng vẫn chưa có triệt để phai mờ. Đột nhiên, Vân Phỉ Sương phát hiện ra trên núi cao bên trong vị diện, một lão già toàn thân sói mòn đang đứng phát ra khí tức hóa thần cảnh. Hắn quỳ hai đầu gối xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương vị thần giới vỡ nát, hai tay hơi hơi mở rộng, phảng phất như đang cầu nguyện vậy. Vị diện này gọi là ngũ hành đại lục. Lão già bị thôn phệ lực ăn mòn, sớm đã không còn sống, chính là ngũ hành lão tổ. Hắn vốn có thể đi theo hậu nhân rời đi, thế nhưng sau cùng lựa chọn cùng tồn vong với gia viên của mình và vô số những sinh linh. Vân Phỉ Sương khẽ nhíu mày, trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được một cỗ tín ngưỡng vô cùng là tinh thuần từ bên trong cỗ thi thể này. Có lẽ, trước khi người này chết, hắn đã hướng về phía thần mà cầu nguyện. Vân Phỉ Sương nỉ non. Trước khi ngũ hành lão tổ chết, vẫn thành kính cầu nguyện, cũng tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có một ngày, thần sẽ một lần nữa trở về, cứu vãn sinh linh vạn giới trong nước lửa. Một ngày này đã tới. Vân Phỉ Sương rơi trên núi, đứng trước mặt hắn. Một khắc này, thi thể của ngũ hành lão tổ nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt trống rỗng hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu. Tồn tại giữa thiên địa, những vong hồn sinh linh đã chết kia phảng phất giống như là được giải thoát, dần dần tiêu tán. Khi thần hàng lâm ngũ hành đại lục, vong hồn của lão già cùng với các sinh linh rốt cuộc đã có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Chẳng biết tại sao, tâm tình của Vân Phỉ Sương lại trở nên nặng nề. Hắn nhìn cỗ thi thể được giải thoát kia mà cảm thấy vô hạn tự trách. Ai, thật có lỗi, là ta tới quá muộn. Lúc ngũ hành đại lục bị thôn phệ, hắn tu luyện ở tại vạn thế đại lục, cảnh giới chưa có đạt đến vũ thần. Khi đó khẳng định là không có năng lực hóa giải thôn phệ lực, không cách nào có thể giải cứu những vị diện này. Bây giờ khác, thực lực của Vân Phỉ Sương đã đủ cường đại, hắn muốn triệt để tịnh hóa cội nguồn tội ác. Vân Phỉ Sương thù ngũ hành đại lục cùng với lão già tràn ngập khí tức tín ngưỡng vào bên trong Phỉ Dương giới. Sau đó, một lần nữa khóa chặt ánh mắt vào ngọn nguồn thôn phệ, bắt đầu tiếp tục tịnh hóa. Lại trải qua mấy tháng, ngọn nguồn thôn phệ đã bị Vân Phỉ Sương tịnh hóa khoảng 2/10. Mà trong tiểu thần giới, không gian bầu trời bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ, cho đến bây giờ tần suất càng tăng cao. Sinh linh vị diện này có cảm giác như là sắp nghênh đó một hồi tận thế. Là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác bầu trời giống như tùy thời có thể sập xuống. Rất nhiều võ giả hoảng sợ không thôi. Tả sứ bên trong cung điện cũng là gấp gáp. Chủ thượng bị thương, bế quan tu luyện. Lão chủ thượng thì không có tin tức. Tả sứ không biết nên làm thế nào mới phải. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi bên trong cung điện. Lại qua mấy tháng, không gian tiểu thần giới đã run rẩy kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Rất nhiều tông môn cùng với những thế lực ý thức được rằng sự tình không có ổn, nhào nhào rút lui. Tiểu thần giới xây dựng thời gian cũng không dài, nội tiền không đủ. Đối mặt với nguy hiểm hủy diệt, khẳng định là cây đổ thì bầy khỉ tan. Làm sao bây giờ? Bên trong cung điện, đầu của tả sứ đã đầy mồ hôi. Hắn biết không gian tiểu thần giới bất ổn, nhất định là do Vân Phỉ Sương đang tịnh hóa thôn phệ bản nguyên. Thế nhưng chủ thượng cũng bị đánh thương, mình đi qua khẳng định cũng chỉ là chịu chết. Một ngày, trận pháp liên tiếp chân vũ thần vực lấp lóe ánh sáng, có hai lão giả mặc trường bào đi ra từ bên trong. Tả sứ nhìn thấy người đến, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, vội vàng đi ra khỏi cung điện, cung kính mà nghênh đón. Thuộc hạ tả sứ tham kiến mấy vị trưởng lão. Hai lão giả đến là trưởng lão của Bắc Môn Già, thực lực đều đạt đến chuẩn tiền. Bắc Môn Già phân chia chức vụ không khác gì một tông môn hạ giới, chia làm phổ thông trưởng lão cùng với trưởng lão nội vụ. Phổ thông trưởng lão thì cũng chỉ là trưởng lão không có thực quyền, địa vị nội vụ trưởng lão thì gần với gia chủ, trưởng quản mỗi một sự vụ gia tộc. Hai lão già đến chính là Phổ Thông trưởng lão. Bàn về địa vị cùng với thực lực, khẳng định là mạnh hơn Bắc Môn Lê. Lão già tên là Bắc Môn Tùng ngạo nghễ gật đầu, phát hiện ra không xa tiểu thần giới bất ổn thì cau mày. Hiện tại tình huống thế nào vậy? Dạ, khởi bẩm trưởng lão, Vân Phí Dương hắn đang tịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ đã qua nửa thành. Tà sứ vội vàng đáp. Bác Môn Tùng lạnh lùng nói, Bác Môn giả tà lưu lại ngọn nguồn thôn phệ tại hạ giới, kẻ này lại dám mù toàn tịnh hóa, quả thật là muốn chết. Bên trong vũ trụ hạo hãn, ngọn nguồn thôn phệ đã bị Vân Phí Dương luyện hóa khoảng phần nửa. Trong nửa năm, hắn một mực thổi động từ liên nghiệp hòa, lấy linh hồn lực cường đại bao phủ, có thể nói là phí không ít tâm tư. Loại tịnh hóa này cũng có thể xem như tu luyện. Vân Phí Dương có thể ý thức thấy linh hồn lực của mình mạnh hơn khi trước, trường khống từ liên nghiệp hòa cũng càng như là như cá gặp nước. Kỳ diệu hơn là cứ tiếp tục tịnh hóa, một cổ khí tức kỳ diệu không gián đoạn tràn vào bên trong thân thể. Mới đầu Vân Phí Dương cũng không biết loại khí tức này là gì, cho tới một ngày khi ăn lấy từ liên nghiệp hòa một lần nữa tịnh hóa một vị diện vỡ nát thì mới ý thức được khí tức này do vô số những vong linh chi khí đã được giải thoát mà phản hồi cho mình. Đây chính là kiếm hồn ở bên trong Long Phiêm kiếm trầm ngâm một hồi sau nói, cái này chính là công đức chi lực. Công đức chi lực sao? Vân Phí Dương hắn có chút không hiểu. Sinh linh bị ngọn nguồn thôn vệ, sau khi chết hóa thành vòng hồn, người lấy thần phận thần tịnh hóa thu được công đức. Thì ra là như vậy. Vân Phí Dương minh bạch, năm đó sư tôn đã từng nói qua, nếu như có thể tái tạo thần giới thì có thể đạt được công đức vô lượng. Trong thiên địa này, hiền diệu nhất không gì qua được công đức, bởi vì nó không phải dựa vào võ giả tu luyện mà có thể ngưng tụ ra. Tiểu tử, công đức áp đảo thuộc tính cùng cảnh giới, thậm chí còn cao hơn cả đạo ý. Nếu như người ngưng tụ đủ nhiều, có thể trực tiếp tiến hành đề thăng đại cảnh giới. Cái gì? Ngưng như vậy? Vân Phí Dương kinh ngạc không thôi. Mau chóng tịnh hóa đi. Loại công đức chi lực này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Tốt. Phần Vị Sương hết sức chăm chú, bắt đầu tịnh hóa. Bất quá không bao lâu, liền cảm giác có hai cỗ khí tức cường đại, dị thường phía đằng sau lưng. Phần Vị Sương khẽ nhíu mày. Cái gì? Chuẩn tiên sao? Hết tập 262, như vậy thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp theo? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.